Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 283, White Queen. Oguri Jin đứng ở Black Widow 2.3 mét ở ngoài địa phương, dùng ánh mắt tán thưởng trên dưới đánh giá Black Widow thân thể. Hắn đương nhiên không phải đang thưởng thức mị lực của nàng, mà là đang thưởng thức sức chiến đấu của hắn. Là một vị võ giả tới nói, cơ bản nhất giai đoạn là cần cùng đối phương quá so chiêu mới biết thực lực của đối phương. Giai đoạn thứ hai là người đập một cái, sờ một cái đối phương bắp thịt liền biết thực lực của đối phương. Giai đoạn thứ ba chính là hiện tại, chỉ cần nhìn đối phương hình thể liền biết đối phương mạnh mẽ hay không. Tập thể hình giả thể phách cùng người bình thường có quyết định về mặt ý nghĩa trên không giống. Liền ngay cả người bình thường đều có thể nhìn ra, một cái là tam giác ngược, một cái là chính tam giác, mà tập thể hình giả cùng giữa các võ giả khác nhau lại là rất rõ ràng. Tập thể hình xã đường nét rất rõ ràng, ngược lại là võ giả thân thể càng thêm chặt thực hơn nữa còn sẽ có nhất định lượng mỡ đến phòng ngự, đến từ kẻ địch đả kích. Thế nhưng như là Oguri Jin loại này có siêu tự nhiên lực lượng võ giả lại có sự khác biệt. Đương nhiên, cơ bản nhất phán đoán hắn là có. Nói thí dụ như Ensign One bắp thịt cả người thon dài. Lực bộc phát mặc dù không nói được xuất sắc, thế nhưng lực kéo dài nhưng rất mạnh. Như là Black Widow, một thân quần áo bó nàng vóc người hoàn toàn bại lộ ở Oguri Jin trước mắt. Để Oguri Jin thỏa thích thưởng thức lực chiến đấu của nàng. Vai không rộng, xem ra cũng không đi lực lượng hình. Thế nhưng vóc người rất tốt, cân xứng, đại khái chỉ có thể thao vận động viên mới có như vậy vóc người. Như vậy vóc người xuất hiện tại một vị đặc công trên người thời điểm liền đại diện cho nàng kỳ. Thực rất linh hoạt, thật rất tốt. Nhạy bén thân thủ thêm vào tinh chuẩn bắn tên, hơn nữa thông minh đầu não, đẹp đẽ bên ngoài, tất cả tạo thành Natalia Romanoff vị này Black Widow yếu tố. Ngươi là người nào? Ngươi muốn ta làm gì? Oguri Jin không nói gì, trái lại là Black Widow dùng tiếng Hoa mở miệng hỏi. Oguri Jin kinh ngạc ngẩn người một chút, câu nói mới vừa rồi kia nàng đã nghe chưa? Hơn nữa còn lập tức phán đoán ra hắn là người Trung Quốc. Nói tiếng Hoa, sau đó lập tức hỏi ngược lại lên. Các người đặc công đều thông minh như vậy à? Oguri Jin có chút trầm mặc. Đặc công Romanoff, ngươi thấy thế nào? Hắn hỏi ngược lại. Ta không biết, ta xưa nay chưa từng thấy loại kia chiêu thức. Nàng nhìn chung quanh, nơi này khoảng cách vừa mới gian phòng kia có tới 6 cây xa. Thuộc về Moscow vùng ngoại ô, vừa mới đồ vật kia trong nháy mắt liền đem ta theo chỗ đó kéo qua. Lẽ nào là Mutant sao? Hiện tại Avenger không xuất hiện, loại này quái dị năng lực xác thực rất gần với Mutant sức mạnh. Oguri Jin cười cợt, mới vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, bên cạnh một thanh âm liền chen vào, tiểu muội muội. Sức mạnh của hắn cùng chúng ta Mutant cũng không quan hệ. Một cái nữ nhân xinh đẹp ăn mặc một thân màu trắng áo khoác da, áo khoác mặt trong mang theo da lông. Hiển nhiên chỉ là này một cái áo khoác da liền có giá trị không nhỏ. Nàng trừ bỏ thân này áo khoác da bên ngoài, bên trong ăn mặc tơ lụa chế tạo màu trắng tinh dạ phục. Trước ngực mở rộng hình chữ V mãi cho đến nàng xương sườn, làm cho nàng đôi kia đầy đặn mỡ trần trụi lộ ở đây băng tuyết ngập trời bên trong. Nửa người dưới ăn mặc màu trắng tinh tơ lụa quần dài, phía dưới cùng là một đôi thuần giày cao gót màu trắng. Ở Nga bùn nhão đường cùng vùng hoang dã, trên người nàng lại liền một điểm đầy vết bẩn đều không có. Bên cạnh nàng, một vị ăn mặc màu đỏ sẫm áo sơ mi tây trang màu đen, bên ngoài cũng là màu đỏ sậm, cái mông sau còn có một cái màu đỏ sậm đuôi lúc ẩn lúc hiện. Nói vậy, ở nhất định thời điểm nhất định có thể trở thành vũ khí đi. Trên mặt hắn mang theo tà mị nụ cười, tay đặt ở bụng, đối mặt Black Widow cùng Ogorizin nhìn kỹ. Hắn khẽ mỉm cười, cúi đầu đến, một cái tay khác đặt ở phần lưng, hơi cúi đầu. Hellfire Club, White Queen, Azazel, Ogorizin trên mặt mang lên nụ cười đến. Ngày hôm nay đây là làm sao? Làm sao thu hoạch cái này tiếp theo cái kia chính mình đưa tới cửa đây? Hắn nở nụ cười, trên mặt mang theo lão nông thu gặt hòa ái nụ cười. Cả người che lấp đều không che giấu được. Hắn đúng là nhớ lại đến rồi. Liên Xô tan vỡ cũng có Hellfire Club một phần cống hiến ở trong đó tới. Nếu là dựa theo nguyên bản lịch sử, Black Widow bị một fan truy đuổi săn bắn sau, cuối cùng vẫn là gia nhập SHIELD. Tuy rằng vẻn vẹn chính là vài chữ công phu, thế nhưng trên thực tế bên trong bao hàm truy sát chỉ sợ là chỉ có Black Widow mới rõ ràng. Như là hiện tại loại này, Ogorizin một cái cửa teleport đưa nàng theo trong nguy hiểm kéo ra ngoài. Còn lại cũng chỉ có Hellfire Club loại này có thể thuấn di năng lực ra hỏa tài năng đuổi theo. Rồi, bất quá bọn hắn dám đuổi theo đúng là để Ogorizin hơi kinh ngạc bọn họ là làm sao đuổi theo. Tôn kính Pháp Sư các hạ, tuy rằng ngài rất mạnh, thế nhưng ta vẫn là kiến nghị ngươi đem nàng giao cho chúng ta. Azazel bật người dậy đến nhìn Ogorizin, mở miệng nói rằng, thì ra là như vậy. Ogorizin bừng tỉnh, cái tên này tựa hồ có thể nghe thấy được pháp lực mùi vị. Hắn cũng không phải đơn thuần Mutant, cho nên mới có thể lần theo đến dấu vết của hắn. Có người nói hắn di động trong nháy mắt chính là dựa vào dị không gian. Cũng chính là Kamatai các pháp sư xây dựng chiến trường sử dụng thủ đoạn. Ancient One pháp sư cũng từng sử dụng dị không gian đến tiến hành di động trong nháy mắt. Nói như thế lời nói đối mới có thể đuổi tới cũng liền bình thường rồi. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười đến. Là ai cho các ngươi như vậy dũng khí nói như vậy với ta? Lương tĩnh như à, Ogorizin nói xong tiếng Hoa. Toàn bộ tình cảnh bên trong cũng chỉ có Black Widow có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Trung Quốc ở thế kỷ mới 2000 năm trước, vẫn luôn không phải thế giới chỗ chú ý. Sẽ nói tiếng Hoa người lác đác không có mấy. Chớ nói chi là tự cao tự đại Hellfire Club rồi. Ở Hellfire Club bên trong, có sử dụng tiếng Đức, có sử dụng tiếng Nga, có sử dụng tiếng Anh. Thế nhưng chính là không có sử dụng tiếng Hoa, tiếng Nhật, hiển nhiên, bởi vì bọn họ chưa dùng tới. Thế nhưng Ogorizin thần thái cùng cười gằn vẫn để cho bọn họ sờn cả tóc gáy lên. Đồng thời ngay lập tức sẽ triển khai công kích. Hellfire Club đám gia hỏa xưa nay không phải người hiền lành gì. Giết người như ngoé một đám gia hỏa càng là tự xưng là châu Âu lòng đất người trưởng khống tự cao. Tự đại. Đối mặt Ogorizin một cái người châu Á, vốn là có chút chủng tộc khuynh hướng hai người không chút do dự phát động công kích. Chỉ có điều một giây sau, hai người liền bị vận mệnh chặn lại yết hầu. Người đàn ông kia, trong nháy mắt ngang qua 12 mét khoảng cách, đi đến trước mặt hai người, nắm lấy hai người yết hầu. Hai tay của hắn ngoài ý muốn lớn. Hầu như là cầm lấy hai người yết hầu nâng lên. White Queen cùng Azazel đều là Alpha cấp bậc. Cũng chính là chỉ đứng sau vô hạn Omega cấp Mutant. Bọn họ cùng giáo sư X, Colossus là một đẳng cấp. Thế nhưng chính là như thế hai cái Alpha cấp Mutant. Bị Ogorizin nắm lấy yết hầu. Hoàn toàn không thể động đậy. PS, canh thứ nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.